vô sắc cũng khuynh thành. Chương 69, hừ, theo ta đấu, gocchuyenaudio.com. Nàng chợt cảm thấy xoang mũi nóng lên, hai dòng máu mũi chảy ra liền bất chấp hình tượng đại sát phong cảnh vụt nhảy ra. Môn Hạo tạm dừng động tác, hai mắt đăm đăm nhìn nàng ước chừng sửng sốt 3 giây. Sau đó nhận ra nguyên nhân sự việc cũng liền nhảy lên. Chộp ngay lấy hộp bông băng giúp nàng cầm máu, tay kia thì nhẹ nhàng nâng đầu của nàng, giữ cho đầu nàng ngẩng cao. Không sao, không sao, tại sao lại chảy máu mũi như thế chứ? Anh một bên luống cuống tay chân giúp nàng cầm máu, một bên giờ khóc giờ cười trêu chọc nàng nói. Sướng chế à sướng chế, em cũng thật thuần khiết, nhận cái hôn thôi mà cư nhiên cũng chảy máu mũi. Ha ha, nàng liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh không nói. Môn Hạo ngồi ở trước mặt nàng, hai tay nâng mặt nàng lên, trong mắt thoát hiện ra tia nhu tình mật ý, bổ sung thêm nói. Bất quá, anh thích, buông tay, nàng dùng hết sức đẩy anh ra, vứt bỏ bong băng, đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy, xé nhỏ thành từng miếng rồi ve lại thành dây nhét vào mũi mình. Môn Hạo bị nàng đẩy mạnh một cái lảo đảo, mất thăng bằng té ngồi dưới đất. Ôm mông oán giận nói, em nói trở mặt liền trở mặt a, vừa rồi còn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, như thế nào mà mới nháy mắt, liền biến thành cọp mè, đừng cho rằng ngươi có 3 phần nhan sắc, liền kéo đại bố mở phường nhuộm, ta hôm nay lười cãi nhau với ngươi, ngươi nếu thức thời, thì đi về đi, sướng trễ. Môn Hạo khẽ bĩu môi như trẻ con, vỗ vỗ mông đứng lên, vừa muốn bước về phía nàng. Nàng lui về phía sau 2 bước, né tránh cái ôm của anh, mí mắt buông xuống, suy một tiếng nếu ta nói, ta sắp chết, ngươi còn có thể mặt dày mày dạn theo ta sao? Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nàng lạnh như băng mà khinh miệt, tựa thiếu phi thiếu nói, ta, dư sướng trễ, mệnh không dài, thầy thuốc nói, nhiều nhất ta chỉ có thể sống không quá 1 năm. Ha ha, ngươi có thể không quan trọng ta xấu đẹp, không quan trọng ta nghèo, không để ý đến tính tình ta táo bạo, tính cách thô lỗ, nhưng là, ngươi có thể không để ý đến chết sống của ta sao? Đã biết rõ điều này, ngươi còn dám thích ta sao? Vẫn còn muốn theo đuổi ta, muốn kết hôn với ta sao? Hà, nụ cười trên gương mặt anh tức thì như bị đông lại ở trên môi. Ánh mắt lém lĩnh vui đùa dần dần mất đi, anh hơi nheo mắt nhìn nàng chăm chú giống như đang xem xét thiệt giả trong lời nói của nàng. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, sướng trễ, mặc kệ em có ghét anh như thế nào đi chăng nữa. Cũng không nên bịa ra loại chuyện này để nói dối lừa gạt anh. Lại còn nguyền rủa bản thân mình, đó là sự thật, nàng tà nghễ nhìn anh, vẻ mặt đầy khinh thường hừ nói. Nói hay không do ta, tin hay không do ngươi, nếu ngươi cảm thấy không thích cũng không nên cố ý dây dưa với ta làm gì. Ngươi cứ rút lui khỏi ta, ta cũng không ngăn trở ha ha, ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người theo đuổi, ngẫm lại thì thấy, cũng không có gì là không tốt, huống chi ngươi cũng là loại nam nhân ưu tú, ai mà có thể nhẫn tâm cự tuyệt ngươi chứ, dù sao ngươi thì nhàm chán. Ta thì hư không, hai ta đơn giản liền họp thành một đôi, không quan tâm hợp hay không thích hợp, không quan tâm có thực lòng với nhau hay không, về chuyện tương lai có thể lâu dài hay không, có thể kết hôn hay không, mọi chuyện đều để nói sau. Giờ nếu ngươi muốn thì chúng ta cứ đi từng bước, rồi nghiên cứu lại cũng không muộn, tình yêu tốc độ vậy thôi, cái ngươi muốn không phải loại kích tình cùng khoái cảm này sao? Ngươi nói xem, đúng hay không? Môn Hạo mặt mày thâm trầm, môi nhếch, sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm đến dọa người. Hai bàn tay bên người nắm chặt, thả ra, lại nắm chặt, nàng bước lại ôm bả vai anh, nhìn anh một cách quyến rũ cười. Nếu ngươi đồng ý, thì ở lại. Không đồng ý, có thể lập tức đi. Cử chính ở chỗ nào? Ngươi biết rồi đó, Môn Hạo thân thể bất động. Trừng mắt nhìn nàng không thèm nói như sợ tốn hơi thừa lời. Nàng xoay người đi vào phòng ngủ, đến cửa nàng bỗng nhiên quay người lại nhìn anh nói. Ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ đi, ta muốn đi chơi trò chơi. Nếu phải đi, nhớ mang theo tất cả những thứ liên quan đến ngươi. Nếu muốn ở lại, thì giúp ta đem quần áo bẩn ở ngoài ban công kia giặt sạch đi. Ai, đúng rồi, thuận tiện ra ngoài mua đồ về nấu cơm chiều luôn. Hầm gà canh đi, nhớ rõ phải hầm lửa nhỏ đó. Hương vị mà ngấy quá ta sẽ ăn không quen. Đối thân thể cũng không tốt. Đừng theo ta nói ngươi không biết làm nha. Muốn làm nam nhân của ta. Không có chuyện không biết được. Nàng nói xong, không hề để ý nhìn về phía phòng khách Ngôn Hạo dường như đã muốn hóa thạch. Lấy tay hất nhẹ đóng cửa phòng ngủ rồi nhàn nhã mở máy tính login vào trò chơi. Ngôn Hạo thân ái, hừ hừ, ngươi có Trương Lương kế. Ta cũng có qua cầu thê. Ngươi muốn theo ta đấu. Ngươi chỉ có cách khóc chết mà thôi. Thượng Hào, nàng kiểm tra danh sách bạn tốt. Lạc Thủy Thanh Hoàng không online. Luân hồi ngàn năm và tiểu đồ đệ Mạch Thượng Sơ Huân của nàng cũng không có ở đó. Nàng đang cân nhắc xem nên tìm ai, thì Quan Công đã gửi tin nhắn cho nàng. Cửa sổ chat riêng, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng. Sướng trễ, cửa sổ chat riêng, nàng nói với Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Có chuyện gì vậy, cửa sổ chat riêng, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng. Cái chuyện kia, cửa sổ chat riêng, nàng nói với Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Mà có chuyện gì, cửa sổ chat riêng, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng. Ai, lão tử ngày hôm qua hiểu lầm ngươi. Hôm nay đặc biệt hướng ngươi chịu đòn nhận tội Lạc Thủy Thanh Hoàng xú tiểu tử kia. Chờ hắn buổi tối login, xem lão tử có lột da sống hắn không cho biết. Nàng bị Quan Công nói đến mơ hồ. Suy nghĩ nửa ngày, mới bừng tỉnh ngộ, thì ra hắn đang nói đến chuyện ngày hôm tưởng nàng đào hôn. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Cười gian, nếu là chịu đòn nhận tội, cũng nên có thành ý một chút chứ nhỉ. Cửa sổ chat riêng, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng. Đó là đương nhiên, ngươi nói đi, muốn giết muốn chém lão tử đều để ngươi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Đắc ý, không phải nghiêm trọng như vậy. Ta vốn là người có tiếng lương thiện. Ngươi tùy tiện khô ta khoảng 20 khỏa lôi chui. Làm phí tổn thất tinh thần là được rồi. Cửa sổ chat riêng, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng. Lật bàn, ngươi tính giết người à, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ngươi đừng có coi tiền của lão tử như rác chứ. Quá đáng, muốn lôi chui, ngươi đi tìm nam nhân của ngươi đi. Nàng cười khúc khích hỏi Quan Công đang làm gì. Quan Công liền trả lời. Chém người, nàng gửi cho hắn biểu tình khinh bỉ. Ngươi đúng là đại đao, còn đem mình trở thành đao phủ, giết người nhiều như vậy. Không sợ buổi tối khi ngủ oan hồn sẽ đến đòi mạng à, Quan Công gửi đến biểu tình sao đầu. Ngươi tới đây đi, cùng lão tử nói chuyện công đạo với tiểu tử Tư Mật Đạt kia. Có chuyện gì à, dài dòng lắm, ta đánh hắn xong sẽ kể cho ngươi. Bang phái thượng thư, phiền đánh cá sướng trễ. Sao mõ niệm kinh, ai ra đau lòng quá. Đau lòng vì chuyện của Tư Mật Đạt a, băng phái. Tư Mật Đạt, Lưu Hãn, lão Phật gia, ngài có đau lòng sao? Băng phái thượng thư, phiền đánh cá sướng trễ. Đắc sát, không có, nhưng để ta sẽ cố gắng hen. Băng phái, muốn mạng ngươi 3000. Cố gắng đau lòng a, ngươi không làm người khác đau lòng là đã tốt rồi á, nhưng mà có khi cũng có hy vọng. Nhưng còn phải nhờ lão đại hỗ trợ a. Cười gian, băng phái thượng thư, phiền đánh cá sướng trễ. Đao phủ, ngươi mau đem cái tên phạm thượng này, tha ra ngoài lăng trì xử tử cho ta. Băng phái, muốn mạng ngươi 3000. Dấu chấm hỏi, trong băng phái chúng ta có người kêu là đao phủ sao? Sau một lát, băng phái, muốn mạng ngươi 3000. Quá đáng, Quan ca, ngài có thể xem xét chuẩn một tí hãy chém chứ? Tại sao vô lý lại đem ta chém chết hả? Băng phái nguyên lão, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Sao mõ niệm kinh, sướng trễ, món nợ giữa hai chúng ta coi như đã thanh toán xong ha. Mộ ị người chìm vào im lặng, duy nhất chỉ nghe thấy một người kêu rên. Băng phái, muốn mạng ngươi 3000. À ô, kỳ thật chuyện này của Tư Mật Đạt, nói tiếp cũng làm cho người ta rất nhức đầu. Trong thời gian trước, hắn thông đồng với cô bé Vân Lộc, ách, hoặc là làm cho cái cô bé Vân Lộc chịu thông đồng. Ai mà biết được, tóm lại, hai người bây giờ đang ở giai đoạn hừng hực khí thế tình yêu cuồng nhiệt. Mỗi ngày vừa login liền dính cùng nhau một chỗ, đi đủ các nơi phong cảnh, rồi còn trao cho nhau nick QQ để nói chuyện phiếm. Log cao, còn có thể ở trong chăn mấy giờ đồng hồ nấu cháo điện thoại. Quan công nói, cô bé kia nghĩ như thế nào thì lão tử không biết. Nhưng Tư Mật Đạt là rất thật lòng. Tư Mật Đạt cũng đã chuẩn bị cùng cô bé kia gặp gỡ ngoài đời. Thật sự muốn cùng cô bé đó nói chuyện yêu đương đàng hoàng thì đột nhiên lại xuất hiện bạn trai nguyên phối của cô ta. Bạn trai sự thật của cô bé kia gọi điện thoại cho Tư Mật Đạt. Thái độ đe dọa nói, người nhà nếu con có chủ ý dám luẩn quẩn quanh nữ nhân của ta, ta sẽ tìm vài người đến trường học của ngươi, đánh cho ngươi một trận, rồi báo cáo với hiệu trưởng nơi đó, cho ngươi nằm ở bệnh viện mà học luôn. Tư Mật Đạt hậm hực, hỏi cô bé Vân Lộc sao lại có chuyện như thế này xảy ra. Cô bé Vân Lộc hoàn toàn thất vọng nói, đừng để ý đến hắn, em đang chuẩn bị cùng hắn chia tay. Tư Mật Đạt hỏi, sao trước kia em không nói cho ta biết, em đã có bạn trai. Cô bé làm nũng nói, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ người ta thích anh. Nếu nói về chuyện luyến ái nói chung chỉ số thông minh của nam nhân lúc ấy là âm. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác, Tư Mật Đạt bị kia vài câu lời ngon tiếng ngọt của cô bé dỗ dành mà mất đi lý trí. Không thèm theo hỏi kỹ chuyện này nữa. Tiếp tục cùng nàng ta ở trò chơi cũng như ngoài đời yêu đương. Hôm nay, Tư Mật Đạt cùng cô bé kia hạ bản sao cấp 70 kinh nghiệm. Chạy, tự nhiên đột nhiên bị bất động. Tư Mật Đạt ở kênh đoàn đội gọi nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh. Sau đó nhân vật trò chơi của cô bé liền chỉ vào Tư Mật Đạt cái mắng chửi xối xả. Mắng đoàn đội vẫn còn chưa hả giận lại đến kênh địa khu. Đem Tư Mật Đạt tổ tông 18 đời ra chửi mắng tiếp. Kênh địa khu, mật đường tiểu nha đầu, pep xếp xếp sâu âu âu. Lão tử bất quá chỉ đi công tác nửa tháng. Người sao dám theo lão tử trên giường thưởng nữ nhân. Hà, pep xếp xếp sâu âu âu. Tư Mật Đạt bị người ta mắng hơn 10 phút, mới muốn làm cho rõ ràng. Nguyên lai là kêu mật đường tiểu nha đầu kia đã cùng bạn trai nàng ở chung hơn một năm. Hai người căn bản là không có chuyện gì. Mật đường tiểu nha đầu sở dĩ có thể không kiêng nể gì như vậy ở trò chơi cùng Mật Đạt bày trò tình cảm là vì bạn trai nàng ta đi công tác không có. Ở nhà, nam nhân kia mắng mệt mỏi xong, lại còn khắp trò chơi tìm đuổi giết Tư Mật Đạt, tuyên bố thà rằng dùng hết tiền thuê người giết chết Tư Mật Đạt. Khẩu khí rất căm hận, Tư Mật Đạt ra khỏi bản sao, là bắt đầu bị người khác hắc bạch. Vẫn bị hắc bạch cho đến khi quan công bọn họ login. Nàng nghe xong, thở dài thật dài, GMA, trong trò chơi gặp người đần độn cũng không đáng sợ. Gặp tiểu tam nhi cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất, là gặp người có vợ có chồng thì đúng là thảm họa. Nàng vì chuyện của Tư Mật Đạt trong lòng vừa thấy đáng tiếc đồng thời nghĩ tới chính bản thân mình. Đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu như có ngày nào đó, bạn gái thật sự của Lạc Thủy Thanh Hoàng cũng chạy đến trò chơi tìm nàng. Chỉ vào mặt nàng mà mắng ngươi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đúng là tiện nhân, nàng cũng sẽ không biết phải nên tồn tại như thế nào. Ách, nàng vẫn là nên nghe tiếp chuyện của Tư Mật Đạt đi. Lúc mới bắt đầu, là vài sát thủ tại bên ngoài đuổi theo Tư Mật Đạt đánh được lại đánh tiếp. Diễn biến thành một đám người hỗn chiến, lại đánh, rõ ràng diễn biến sự việc trở thành vài bang phái ở Liêu Quang cảnh trong mơ kích tình. Bên ngoài giết người, đặc biệt ở khu vực cấp thấp giết người, có một chỗ không ổn, chính là thực sự dễ dàng bị đàn tử qua đường tiểu hào. Nàng vẫn hay đùa khu này là vùng giải phóng cũ, nơi để tiểu hào chân chính thăng cấp thì ít, mà chủ yếu đại bộ phận là nơi quý danh. Nhân sĩ thượng tiểu hào tiêu khiển nhàm chán, ở khu của chúng ta, truyền lưu một cái luật bất thành văn là, nếu gặp tiểu hào trăm ngàn đừng cố tình giết, còn không ngươi vừa mới giết Tiểu Hào người ta, sau lưng người ta liền mở ra quý danh tới tìm ngươi báo thù. Lúc nàng bước vào tay Lưu Quang Cảnh, cuộc chiến đấu đã muốn gần kết thúc, những người muốn giết Tư Mật Đạt đều bị quan công chém làm tổn hại trang bị. Che mặt mà chạy, trong lòng lấy máu sửa trang bị, chỉ còn lại có vài tên tự nhận là có kỹ thuật PK giỏi. Đồ đệ 7 không phục 8 khó chịu ngoan cố, thì bị quan công cầm đại đao, truy đuổi sau lưng mà chém. Quan công kia thân có trang bị cực phẩm, đã sớm vì đánh nhau làm cho hư hỏng nặng nề. Nhìn thấy trang bị biến thành phế phẩm, nàng nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn ta thật ra chẳng hề để ý, nàng thật không biết là quan ca quá nặng nghĩa khí. Coi tiền tài như cặn bã, hay vẫn là trời sinh hiếu chiến. Giết đã mắt rồi thì sung sướng không thèm quan tâm đến tiền tài nữa. GM, quan lão gia này thật sự là một viên mãnh tướng A. Tư Mật Đạt đi theo sau quan công thêm huyết. Rất băn khoăn, cái này cứ luôn miệng nói. Quan ca, không sao đâu, là do ta mắt mù không thấy đúng người. Bị đánh cũng là xứng đáng. Ta hiểu ra rồi, chúng ta đi thôi. Quan công trợn mắt lên, giận không thể chịu đựng được nói. Không được, huynh đệ của lão tử há có thể để cho bọn họ bạch sát. Bọn họ có gan giết ngươi, cũng phải có gan chịu. Bọn họ giết ngươi một lần, lão tử sẽ giết lại bọn họ 10 lần. Nàng bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất chợt không khỏi thay Lạc Thủy Thanh Hoàng cảm thấy may mắn ai. Có thể kết với người bạn như quan công đây, người ở game thiên hạ này cũng coi như không uổng phí. Quan công là dạng người như vậy, nếu anh đã xem ngươi như là bạn bè thì nhất định là sẽ đối với ngươi hết lòng hết dạ. Đến cuối cùng, quan ca đem hết bọn người muốn giết Tư Mật Đạt nhân đuổi ra khỏi Lưu Quang Cảnh. Lúc ấy quan công mới thu hồi đại đao, uy phong lẫm lẫm sừng sững ở Lưu Quang Bàn, tựa như thiên thần giáng thế. Nàng vốn tưởng rằng là do mệt mỏi, bấm lộn vào bàn phím, nhìn kỹ lại. Đúng là nàng đã gõ chữ soát thiên hạ, kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, nam nhân của Mật Đường tiểu nha đầu, lão tử ở trong này cảnh cáo ngươi, ngươi lo mà quản con quỷ nhỏ đáng bị coi thường của nhà ngươi cho tốt đi. Đừng để cho nàng ta ra ngoài làm loạn thông đồng nam nhân. Nữ nhân của mình không quản được, lại còn không biết xấu hổ dám lên trên trò chơi này dọa người hả? Cũng không biết chữ xấu hổ viết như thế nào sao? Ngươi có tiền, thì lão tử có đao. Không giống các ngươi cái loại không biết phân biệt tốt xấu này chưa tìm hiểu đã cắn loạn người. Lão tử về sau gặp một lần sẽ giết một lần. Bang phái, muốn mạng ngươi 3000. Sao mát, quan ca, tuy rằng ngươi đối với ta thực không nghĩa khí, nhưng ta vẫn muốn nói là ta sùng bái ngươi. Ngươi là thần tượng của ta. Bang phái. Tư Mật Đạt, rơi lệ, quan ca, tấm lòng cảm ơn của ta đối với ngươi cũng không thể nói thành lời. Ta chỉ còn biết là lấy thân báo trực tiếp báo đáp ngươi đi. Băng phái, miểu diệu cô nương, ngươi đứng qua một bên đi. Phải gả cũng là ta gả trước. Máu mũi, quan ca, cầu bao dưỡng, băng phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Lật bàn, tất cả đều cút hết cho ta nhờ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra, quan công giờ khắc này trước màn hình máy tính bộ dạng chắc đang phát điên. Trong lòng bèn cười trộm, quyết định đùa dai với hắn. Bang phái thượng thư, thuyền đánh cá sướng trễ. Quan công, hậu cung của ai ra vẫn chưa có chính nhân, đơn giản là ta nên thu ngươi đi, giống như cái gọi là nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Có ngươi ở bên, ai ra vốn sẽ không có hậu cố chi ưu. Lúc không có việc gì, còn có thể dùng ngươi tiêu khiển a, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Mọi người trong bang phái nghe thấy liền bất động. Hệ thống nêu lên, bạn tốt của nàng là Thủy Thanh Hoàng đã log in. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Chủy bàn, thuyền đánh cá sướng trễ. Ngươi có phải lại cảm thấy ngứa ra hay không hả? Cư nhiên dám lấy lão tử ra làm trò cười. Bang phái thượng thư, thuyền đánh cá sướng trễ. Sao mõ niệm kinh, quan công ái phi, ngươi theo ai ra đi. Ai ra bảo đảm là sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bang phái, muốn mạng ngươi 3000. Xỉu, đây có thể coi là bang chủ phu nhân thông đồng. Bang chủ phu nhân dây kiêu. Bang chủ phu nhân hồng hạnh vượt tường a, bang phái. Tư Mật Đạt, ai, từ xưa hồng nhan đều họa thủy. Yêu nghiệt này lại vừa muốn bắt đầu tai họa giết người. Chạy nhanh lên kêu lão đại đem nàng quản cho kỹ đi. Bang phái, Miểu Yểu, cô nương, run lên, những lời này 1000000 lần không thể để cho lão đại nghe thấy. Nếu không hậu quả, ai, thật sự là ta không dám tưởng tượng a, bang chủ. Lạc Thủy Thanh Hoàng, có chuyện gì mà sợ ta thấy? Mọi người thấy Lạc Thủy Thanh Hoàng lên tiếng, đều đồng loạt ngậm miệng. Nàng vẫn còn e sợ thiên hạ chưa đủ ên còn trên kênh bang phái cười to nói. Bang phái thượng thư, phiền đánh cá sướng trễ. Ai ra chính là đang suy nghĩ, cho anh về hưu, để cưới quan công đây. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, bang phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Run lên, phiền đánh cá sướng trễ. Lão tử đúng là gặp hạn. Ngươi muốn bao nhiêu lôi chui ngươi cứ mở miệng nói đi. Đừng giết lão tử bằng cách ấy chứ. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, chỉ khóc lớn, nương tử anh đúng là số phận bất hạnh a, mới nửa ngày không gặp. Cứ nhiên em đã cùng người khác kết tân hoan. Nàng ôm bụng cười đến nỗi đau sốc hông. Gõ tin nhắn riêng cho Lạc Thủy Thanh Hoàng. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng. Anh tan tầm rồi, cửa sổ chat riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Vẫn chưa, anh lén lên đây, cửa sổ chat riêng, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng. Em có chuyện này muốn hỏi anh, em muốn anh trả lời chi tiết. Anh sự thật đã có bạn gái chưa? Cửa sổ chat riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Như thế nào, vội vã muốn làm bạn gái của anh nhà, cửa sổ chat riêng. Nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng. Anh ít nói nhảm đi, chỉ cần trả lời có hay chưa? Cửa sổ chat riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Anh có nói em cũng nhất định sẽ không tin. Không bằng để em chính mắt chứng kiến một chút đi. Nàng vừa muốn hỏi anh có ý gì. Chỉ thấy hệ thống nêu lên. Bang chủ Lạc Thủy Thanh Hoàng đã sửa lại thông cáo của bang phái thành tháng này nghèo. Thành viên bang phái tụ hội. Quan công tổ chức, ta làm ông chủ, GM, lúc này không cần anh giải thích, nàng cũng hiểu được, cách chương.